Tà Thiếu Dược Vương, chương 789, Chiến Đại Quân Tiên Giới, góc truyện audio.com. Vừa nghe Hoàng đế nói lời này, nguyên vốn Kim Bằng đầu óc đã hỗn loạn, bị lửa giận thiêu đốt lập tức cũng mắt sáng lên. Bởi vì vừa rồi đối mặt Bách Thánh Sơn kia tuy rằng hắn hận không thể liều mạng, nhưng hắn cũng biết nếu như thật sự liều mạng, có lẽ chưa gặp duy nhất chân thánh đã chết rồi. Loại cục diện này là trước nay hắn đều không nghĩ tới, nếu như thời khắc này có duy nhất chân thánh đi ra, cho dù duy nhất chân thánh cường đại bao nhiêu, Kim Bằng cũng sẽ không thối lui nửa bước, hắn sẽ quyết một trận tử chiến với duy nhất chân thánh, không chết không thôi. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải là vấn đề đó, mà là đối phương còn chưa có xuất hiện, chỉ là thủ hạ mà bọn họ đã không thể ứng phó được. Tốt lắm, cứ làm như thế đi. Người lập tức đi nói chuyện với cổ ma kia. Kim Bằng lập tức đồng ý, chỉ một tay, bảo Hoàng đế lập tức đi làm. Hoàng đế gật đầu đáp một tiếng, không nói gì, chung quanh thân thể long khí vây quanh, khi thế đế vương không giảm chút nào, cất bước một cái liền biến mất. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vạn pháp tự nhiên, vạn pháp như nhất, phá cho ta. Trong tiểu thế giới Nhậm gia, Lý Thiên Thành đã phát huy công pháp của Vạn Pháp giáo đến mức tận cùng, nhất là có Nhậm Kiệt truyền thụ và trợ giúp sửa chữa, trước hắn lại từng tu luyện một thời gian trong không gian tăng tốc lại lần nữa đột phá, sau khi ra ngoài, lúc này đang tỉ thí với mọi người trong tiểu thế giới của Nhậm Kiệt. Thời khắc này, hắn vận dụng lực lượng đến cực hạn, mà ở đối diện hắn chính là Nhậm Tinh cả người vây quanh ánh sao. Thời khắc này Nhậm Tinh hai tay bấm pháp quyết, trong nháy mắt chung quanh ánh sao sắp hàng, mặc cho hắn tùy ý khống chế. Tinh không tiêu tan, đối mặt với thế công cường đại của Lý Thiên Thành, Nhậm Tinh không sợ hãi chút nào, bạo phát lực lượng đánh chặn ngay mặt. Trong tiếng nổ ầm đụng vào nhau, cả tiểu thế giới đều lay động một hồi, may mà trước đó lúc Nhậm Kiệt mở ra thông đạo không gian, để đại quân Nhậm gia trở về, với tiên hồn lực cường hãn của hắn lúc đó một lần nữa cô đọng lại, sửa lại một chút hết thảy tiểu thế giới này. Chẳng những mở rộng ra tiểu thế giới này rất nhiều, mà lúc đó còn dẫn vào đây lực lượng cuồn cuộn, làm cho tình huống trong này còn kinh người hơn so với tiên giới. Đồng thời cũng phân ra một vài chỗ trong này, những thứ này đều là Nhậm Kiệt tiện tay hoàn thành. Nếu không nhờ như thế, khi lực lượng của bọn họ mạnh mẽ va chạm như vậy sẽ sinh ra lực phản chấn, tiểu thế giới đã sớm bị sụp đổ. Tuy nhiên cho dù không có sụp đổ, lực lượng khổng lồ cũng làm cho vô số người đang theo dõi ở chung quanh rối rít bạo phát lực lượng ngăn cản, một số người lực lượng yếu thậm chí trực tiếp bị đánh văng đi, bị một chút thương tích. Mở ra, Lý Thiên Thành tuy rằng hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, nhưng tính tình vẫn không thay đổi, hơn nữa đối mặt với Nhậm Tinh càng không cam lòng. Trước đó hắn cũng vừa mới đột phá trong tiểu thế giới, hơn nữa mượn không gian tăng tốc thời gian tu luyện đã lâu, giờ này cũng giống như Nhậm Tinh liên tiếp đột phá, đều là kim tiên đỉnh phong. Thế nhưng thời khắc này lại bị đè ép như vậy, Lý Thiên Thành không phục liền thúc giục lực lượng chấn Nhậm Tinh văng ra, đồng thời chuẩn bị phản kích. Thiên phạt diệt thế, mà Nhậm Tinh ngay lúc bị đẩy lui, đồng thời, hai tay biến đổi, trong nháy mắt giống như góc truyện audio.com, hai tia sáng, nhẹ nhàng vạch một vòng rồi chém ra. Lần này, có uy thế kinh khủng, có chứa khí tức hủy diệt vô cùng tận dường như sắp xé toạc tiểu thế giới này. Không ít người cũng không nhịn được cả kinh kêu lên, bởi vì cảnh tượng này quả thực quá kinh khủng, bọn họ ở một bên đều có thể cảm nhận được cổ uy hiếp đó. Cẩn thận, lúc này, Lý Vạn Pháp không nhịn được kêu lên, nếu không phải là hiện tại lực lượng và tốc độ của hắn căn bản không theo kịp, hắn đã định xông tới, loại khí tức hủy diệt này. Đây là đối luyện, đây không phải là muốn giết người chứ. Trên thực tế hai chiêu này của Nhậm Tinh, đúng là sát chiêu của Hình Vẫn Tiên Vương mẫu thân hắn, tuy rằng hắn có thể phát huy ra uy lực có hạn, nhưng vừa ra tay đã vượt qua bình thường. Bịch, suy, Lý Thiên Thành vừa mới định phản công không nghĩ tới Nhậm Tinh ở vào trạng thái này, còn có thể phát ra công kích cường hãn như thế, trong nháy mắt thân thể bị đánh văng ra, máu thịt bay tung tóe, ngực cơ hồ bị tách rời ra, máu tươi phun trào thân mình bay ra phía sau. Thời khắc này, Lý Thiên Thành đã sắp bùng nổ, đây là chuyện gì? Chỉ là còn không đợi hắn bùng nổ, chung quanh truyền đến một tràng tiếng hoan hô. Ha ha, xuất sắc, ta đã nói rồi, thắng rồi, thắng rồi, tiền đâu đưa đây, Cổ Tiểu Bảo hưng phấn kêu lên, đồng thời đắc ý nói. Đồ đệ của ta, rất lợi hại mà, đồ đệ của ta đó, nhanh lên, thua còn không thoải mái chung một chút, chết tiệt, Thiên Thành ngươi cũng quá lười biếng đi, sao lại yếu đến mức này, đánh không lại Tiểu Bảo cũng phải đánh thắng đồ đệ hắn chứ. Thật là uổng công ta kỳ vọng vào ngươi lớn như vậy, nghĩ là ngươi có thể thắng đấy. Hải Thanh Vân lắc đầu, bất đắc dĩ lấy ra bảo bối thua cuộc ném cho Cổ Tiểu Bảo. Lão đại, huynh nhìn xem, ta đã nói bọn họ rất mạnh, huynh không tin. Đúng rồi, ta chính là đặt cược lão đại thua ta thắng. Ha ha, Ngụy Lượng vừa nói, vừa vọt tới nhà cái Thường lão tứ ở một bên, lãnh tiền thắng các thứ. Còn tưởng rằng lần này Thiên Thành có cơ hội đây, không nghĩ tới Nhậm Tinh tiến bộ còn nhanh hơn. Thật ra không hơn kém nhiều, chỉ có điều là một chiêu của hắn kia Thiên Thành không có phòng bị, ngươi nhìn xem lực lượng của hắn đã tiêu hao không còn, nếu như Thiên Thành có thể chịu đựng thêm một hồi thì tốt rồi. Thiên Thành trước lĩnh ngộ trễ một đoạn thời gian, hơn nữa chuyện này cũng bình thường, dù gì Nhậm Tinh cũng là đồ tôn của gia chủ. Chính xác, lần sau hai người bọn họ còn có thể đến đây, may mà bọn họ không có kéo dài khoảng cách, nếu như Thiên Thành được gia chủ chỉ đạo một chút ta khẳng định đánh cực hắn thắng. Còn phải nói ta cũng đánh cực hắn thắng, khiến Lý Vạn Pháp hoàn toàn không nghĩ tới chính là phản ứng của người chung quanh, không chỉ là hắn ngây dại, ngay cả Thanh Long cùng những người hai phe bọn họ vừa tới đây, nhất thời đều không có thích ứng, cũng đều ngây dại. Bọn họ vừa mới gia nhập Nhậm gia không lâu, tuy rằng cũng đều đi vào tiểu thế giới bắt đầu tu luyện, từ từ bắt đầu dung nhập vào Nhậm gia, bất quá không thể không đối mặt với một sự thật, bọn họ còn thuộc loại nhân viên vòng ngoài. Cho nên thời khắc này bọn họ đứng ở đó nhìn thấy hết thảy, cảm giác quá khó để hiểu, thậm chí là Lý Vạn Pháp ở khoảnh khắc đó còn thiếu chút nữa bùng nổ, nghĩ là bọn họ muốn làm hại Lý Thiên Thành. Nói thế nào đi nữa, hiện tại, gocchuyenaudio.com Lý Thiên Thành cũng là giáo chủ Vạn Pháp giáo, làm sao bọn họ có thể chấp nhận như thế? Cho ngươi, mà đúng lúc này, Đan Diệu ở một bên vừa mới đánh cực thắng cũng vui vẻ lấy ra một lọ dược phẩm ném cho Lý Thiên Thành nói. Đây là dược phẩm ta mới cùng lão đại ngươi luyện chế ra, có thể so với tiên đan thượng phẩm, vừa lúc có thể dùng để trị liệu thương thế của ngươi. Khụ, cảm tạ đại tẩu, Lý Thiên Thành nói cảm ơn, nhận lấy dược phẩm trực tiếp uống vào, rồi giơ tay lên bố trí một trận pháp che giấu thanh âm, bắt đầu trực tiếp luyện hóa. Rõ ràng có thể cảm nhận được một lực lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng chạy vào thân thể, thương thế trên người hắn cũng đang khôi phục với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Trận này hẳn đến lượt ta Tiên Tiên đỉnh phong hoặc là Kim Tiên sơ kỳ đều có thể đến đây, tuy nhiên Kim Tiên sơ kỳ phải nhường vũ khí. Đúng lúc này, Ngụy Lượng đã vọt tới giữa không trung. Theo Ngụy Lượng vọt lên, lập tức liền có một người xông tới. Ở Nhậm gia, sau khi chấm dứt tu luyện đối chiến sớm đã trở thành một loại truyền thống, hơn nữa loại đối chiến này rất hiểm ác, gần như có thể so với chém giết sinh tử. Cũng chính vì vậy, vừa rồi mới hù dọa cho Lý Vạn Pháp, Thanh Long bọn họ hoảng sợ. Mà chuyện tiếp sau đó quá nhanh, Lý Thiên Thành nhanh chóng khôi phục bắt đầu đón lấy những trận chiến đấu khác, một đám người ở một bên nghị luận, sau đó chờ đợi xem trận chiến kế tiếp. Này, những người Lý Vạn Pháp, Thanh Long bọn họ đều có chút ngây dại, bởi vì bầu không khí này là từ trước cho tới nay bọn họ không nghe nói, chưa từng thấy. Trên thực tế, người đấu càng đạt tới một cường độ nhất định, càng khó có để người khác theo dõi, vậy mà ở đây chẳng những có thể theo dõi học hỏi, mà còn có thể đánh cực, còn có thể nghị luận phân tích. Sau đó Lý Thiên Thành rất nhanh trị lành thương thế, cũng lập tức gia nhập đánh cực, thỉnh thoảng phân tích với người bên cạnh. Đồng thời Nhậm Tinh cũng đến đây, Lý Thiên Thành lại cùng hắn phân tích với nhau. Loại chiến đấu này không ngừng kéo dài, Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long, cùng với những người thuộc Vạn Pháp giáo, yêu thần giáo kia theo dõi đều có chút ánh mắt phát sáng. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thân ảnh khổng lồ bay lên không trung, biểu hiện vô cùng uy thế quát lớn một tiếng. Ai tới, một tiếng quát này, chấn cho không ít người tu vi Thiên Tiên đều cảm giác tâm thần chấn động, nhưng có một chút ưu đãi chính là, lần đầu tiên sẽ vì thế bị thương, lần thứ hai có thể tốt một chút, thời gian dài ngược lại sẽ quen. Tuy rằng vẫn như cũ trong đầu vang lên ầm ầm như tiếng sấm, nhưng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn. Chính nhờ như thế, cho dù Thiên Tiên của Nhậm gia đối mặt với Kim Tiên, thậm chí là Đại La Kim Tiên, cũng sẽ không có cảm giác quá lớn. Bởi vì bất luận là Nhậm gia, hay là những tồn tại cường đại khác của Nhậm gia, bao gồm các tiên vương lúc trước, đều không ngừng làm cho bọn họ thích ứng với những uy áp này, thích ứng với các môi trường chiến đấu khác nhau. Nói giỡn, ai có thể so đấu với hắn? Vừa nhìn thấy khí thế hung mãnh của tên Cổ Tiểu Bảo này, nghĩ tới tình huống lúc hắn chiến đấu với Thiên Châu, Lý Vạn Pháp cùng Thanh Long đều nghĩ giống nhau. Bởi vì bọn họ phân tích cục diện hiện tại, chỉ sợ chỉ có Vân Phượng Nhi có thể đánh một trận cùng hắn, trong gocchuyenaudio.com, những người kia cũng có mấy người lợi hại, nhưng đều còn kém quá xa. Cho dù Vân Phượng Nhi chỉ sợ cũng không được, những người khác càng không cần phải nói. Thiên Thành, hai chúng ta thế nào? Nhưng để bọn họ không nghĩ tới chính là, bên cạnh bọn họ cách đó không xa Hải Thanh Vân đã đi tới bên cạnh Lý Thiên Thành, hỏi ý. Lý Thiên Thành vừa nghe lập tức lắc đầu nói. Đừng nói giỡn, tên này hiện tại rất hung hãn, dường như biến hóa rất lợi hại. Nếu như đợi thêm một thời gian Tề Thiên đến đây, ta chân chính học hỏi hắn sau đó có lẽ được, bây giờ thì khẳng định không được, cho dù kéo thêm Nhậm Tinh cũng không được. Theo ta thấy còn phải lôi kéo thêm Lục Thẩm May ra mới được. Mấy người chúng ta thử một chút, trước đây sát thủ vương luôn không có nhà, hiện tại lão cũng đạt tới kim tiên, với năng lực ám sát của lão cộng thêm mấy người chúng ta hẳn là không chênh lệch mấy. Lúc này, ở một bên khác Kiếm Vương Long Ngạo nhao nhao muốn thử, nói với Văn Mặc, Đan Vương Ngọc Trường không ở bên cạnh. Không được, hiện tại tên này rất hung tàn, cảm giác, Văn Mặc ngẫm nghĩ rồi khẽ lắc đầu, cảm giác không được. Thiên Long Quân bao nhiêu người có thể chiến? Một bên khác Đại Tướng Quân Chiến Thiên Long của Thiên Long Quân cũng đang hỏi thuộc hạ. Quên đi, những người khác tạm được, hắn rất hung hãn, chúng ta không tham gia. Bao nhiêu người đều không được, ránh với ai còn tạm được, tên này quá yêu nghiệt, chúng ta không được. Một số người của Hải Thần Giáo trước kia rối rít lắc đầu, bởi vì trong bọn họ cũng có người vừa mới tăng lên nhao nhao muốn thử, bất quá có người biết lập tức nhắc nhở đừng phạm sai lầm. Nhưng những nhân vật cường đại Lý Vạn Pháp, Thanh Long cùng Vạn Pháp Giáo, Yêu Thần Giáo kia không thể nghĩ tới chính là không phải không có người nghênh chiến như trong tưởng tượng của họ, ngược lại thì phía dưới vô cùng náo nhiệt, lập tức có không ít người tìm người họp thành đội lâm thời muốn đi lên đánh một trận. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt giống như là tiết mục cuối cùng đã tới cao trào, nhìn bọn họ đều ánh mắt sáng rực những thứ này. Những người này đều là người gì vậy? Từng người đều suy nghĩ gì thế? Đến lúc này, bọn họ mới thật sự cảm nhận được Nhậm gia đáng sợ. Còn đáng sợ hơn là, người sáng lập hết thảy chuyện này là Nhậm Kiệt thì thủy chung hắn cũng không có xuất hiện đâu. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh nhoáng lên một cái, giống như một cá thể, nhưng ngay sau đó hơn 100 người cận vệ đội đã xuất hiện trên không trung, so với mọi người đều nhanh hơn. Khụ, vốn Cổ Tiểu Bảo trông thấy phía dưới một đám người đang nghị luận, hắn cũng rất mong đợi chờ xem có ai tới, dù sao trong lòng hắn cũng có hơi đắc ý, bởi vì trong đại thế giới cổ thần vương, tổ phù của hắn đã biến hóa rất nhiều. Cộng thêm lúc chiến đấu với Thiên Châu liên tiếp tăng lên, sau đó bế quan tu luyện, hiện giờ lực lượng của hắn đã đạt tới trình độ đáng sợ, là thực lực đại la kim tiên chân chính, hơn nữa sức chiến đấu thực tế còn đáng sợ hơn. Nhưng vừa nhìn thấy cận vệ đội xuất hiện, Đồng Cường đứng ở phía trước, Địa Thử, Tiểu Điểu bọn họ đều đứng ở trong đó, đều quen biết nhưng nhìn thoáng qua một cái lại giống như một thể, tên của bọn họ kêu là cận vệ đội. Nhậm Tinh, Thiên Thành Sư Thúc. À, Cổ Tiểu Bảo không chút do dự hướng xuống phía dưới gọi tên, suy nghĩ một. Góc truyện audio.com, chút nói tiếp, sát thủ ra ra, sát thủ nãi nãi, Lục nãi nãi a. Hải Thanh Vân Sư Thúc, chúng ta cùng nhau liều mạng với họ. Vèo, vèo, Cổ Tiểu Bảo mới vừa dứt lời, những người phía dưới ảo ảo bay lên không trung, trong nháy mắt với Cổ Tiểu Bảo làm trung tâm, rồi lại cũng ngưng tụ thành một trận pháp. A, biến hóa này, Lý Vạn Pháp, Thanh Long cùng với người của hai giáo bọn họ, mấy trăm người đi vào tiểu thế giới đều trợn mắt há hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, trận pháp của bọn họ dường như đã diễn luyện qua vô số lần. Không đúng, làm sao bọn họ có thể ngay lập tức liền tạo thành loại trận pháp này được? Ngay sau đó, hai bên đã ập vào nhau chiến đấu. Đã ghiền quá, cận vệ đội ra tay trước rồi, lần này để xem. Cận vệ đội hiện tại càng ngày càng kinh khủng, cảm giác giống như ý chí của gia chủ đang chủ đạo. Đó là đương nhiên, mỗi người cận vệ đội đều là gia chủ tự tay bồi dưỡng thành. Trận pháp của cận vệ đội đích xác vượt qua chúng ta rất nhiều, mỗi lần chiến đấu với bọn họ đều rất khó, tuy nhiên lần này không biết tiểu thế giới có thể chịu đựng được hay không, nếu cận vệ đội chiến với Thiên Long Quân không biết sẽ như thế nào. À, đợi tới lúc gia chủ hoặc là mấy vị tiên vương có thể khống chế cục diện, có thể bọn họ sẽ đến đây đấu một trận. Mà càng khó tin chính là phản ứng của người chung quanh, nghe người chung quanh phân tích nghị luận, thậm chí có người lần nữa đánh cược. Lý Vạn Pháp, Thanh Long cùng với thủ hạ của bọn hắn đều đã chết lặng, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Bọn họ vì phương thức đối chiến, quan hệ lẫn nhau của Nhậm gia này mà cảm thấy khiếp sợ, đồng thời càng kinh hãi vì năng lực học hỏi lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau giữa bọn họ. Thời điểm chiến đấu thì toàn lực ứng phó, lúc phối hợp có thể hoàn toàn tín nhiệm, tùy thời hợp thành đội ngũ. Hơn nữa, đến lúc này, bọn họ mới phát hiện sự cường đại chân chính của cận vệ đội quá kinh khủng, không trách được ngay cả Cổ Tiểu Bảo quái vật hình người như thế, đều không phải là đối thủ phải tìm nhiều người trợ trận như vậy. Mà trong cận vệ đội này bất quá toàn bộ vừa mới đạt tới thiên tiên, người lợi hại nhất cũng chỉ là thiên tiên đỉnh phong, trình thể thực lực bình quân rất đều. Nhưng bọn họ liên thủ với nhau, bạo phát ra uy lực lại làm cho Cổ Tiểu Bảo đều không phải là đối thủ. Hiện tại trong lòng bọn họ đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Cách chương.